Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73. 73, trận bóng chung nàng không cẩn thận bại lộ 3 điểm. Các cầu thủ làm bộ phòng thủ nàng. Kỳ thật sờ nãy Diệp Chi cầm đầu tiên là làm cổ nhiệt thân. Nhìn thiếu nữ đầu nhỏ một tả một hữu mà oai. Sáu cái cự căn lặng yên cương cứng các thiếu niên. Đều nhịn không được lộ ra bị manh hóa biểu tình. Nhưng là tiếp theo cái động tác bắt đầu. Lại không tự giác mang lên sắc tình ý vị. Nàng cao giơ tay cánh tay. Lộ ra càng nhiều tuyết trắng đùi. Bọn họ tâm theo góc áo trên dưới hoạt động mà phập phồng. Nàng muốn duỗi thân eo bụng. Liền khom lưng dùng tay chạm vào mũi chân. Các thiếu niên nhìn chợt lóe mà qua dâm cảnh. Cặp kia đại nãi hoàn chỉnh mà bại lộ ở khom lưng khi rộng thùng thình cổ áo. Lắc qua lắc lại nhũ hình tròn trịa no đủ. Nhưng là không có phát hiện đỏ bừng đầu vú. Nhiệt thân qua đi. Hai đội đều cướp muốn nàng tiến chính mình đội. Cũng không phải vì có thể 4v3 nhân số ưu thế. Bởi vì vốn dĩ thiếu nữ cũng không có gì chiến lực. Bọn họ bất quá là tưởng trở thành đồng đội hảo càng thân cận nàng. Cuối cùng nàng cùng lộ đồng học. Ôn nhu săn sóc cát ôn cùng với không nói như thế nào nói chuyện vi anh một tổ. Thành thục ổn trọng. Mau hoành, hoạt bát nghịch ngợm trịnh vui sướng tâm tư sâu nặng phùng tư một tổ. Không có thể cùng thiếu nữ tổ. Đội. Mà thất hồn lạc phách ba người. Không nghĩ tới bọn họ một hồi sẽ bị đối thủ ba người hâm mộ ghen ghét. Thiếu nữ không biết bên người. Các thiếu niên đều thực nóng bức. Nàng thực nghiêm túc mà ở đánh cầu. Chạy động gian. Đại nãi dâm mỹ mà nhảy đánh nhũ diêu. Rộng thùng thình cổ tay áo loạn phiêu. Có khi hơn phân nửa cái thỏ ngọc đều lộ dưới ánh nắng phía dưới. Lóe tuyết nộn ánh sáng. Bọn họ thậm chí đều nhìn đến nàng đầu vú thượng màu da nhũ dán, có khi nàng một loan eo, động tác biên độ biến đại. Các nam sinh đều có thể nhìn đến nàng không hề che đậy hơn phân nửa cánh mông. Chữ đinh, đinh, quần tạp tiến kẽ mông không bị phát hiện, sau cái xoáy khí thiếu niên đều cho rằng nàng không có mặc. Quần lót như vậy mỹ thiếu nữ. Này đồng phục chiều dài liền tương đương với nàng ăn mặc tiểu váy ngắn. Bên trong còn không mặc quần lót mà cùng bọn họ chơi bóng tái. Lục căn côn thịt lớn nháy mắt càng. Gắng gượng, mau đem rộng thùng thình cầu quần đỉnh phá. Nàng các đồng đội luôn là truyền bóng cho nàng. Làm nàng có càng nhiều chạy nhảy cơ hội. Cũng có càng nhiều bại lộ cơ hội. Có một lần cầu rớt đến trên mặt đất. Nàng hai chân đứng thẳng mà xoay người lại nhạt. Thiếu nữ toàn bộ mông vành đều lỏa lộ ở sân bóng rổ thượng. Các thiếu niên không tự chủ được hướng nàng phía sau chạm. Đều nhìn đến cái kia tế thẳng giống nhau màu cam chữ đinh. Đinh quốc nửa che nửa lộ mà trông đỡ phấn nộn tiểu quốc hoa. Ở nhắm chặt no đủ hoa giữa môi. Hơi hơi rơi vào môi phùng. Không hề che đậy tác dụng tế thẳng chữ đinh. Đinh, quả thực so không mặc còn muốn mê người. Chưa kinh nhân sự sáu cái nhiệt huyết thiếu niên. Lần đầu tiên thấy khác phái tiểu huyệt cùng mông vảnh cúc hoa. Cư nhiên là ở bên ngoài chơi bóng rổ khi phát sinh. Lộ đồng học cũng chỉ là ở trong mộng gặp qua thôi. Sáu cái ở bên ngoài chơi bóng rổ thiếu niên. Hạ thể sưng to đến khoa trương bắt mắt, ăn mặc đồng phục dày chơi bóng bọn họ, thoạt nhìn không giống ở trận bóng chung cầu thủ, mà là giống như bọn họ là ở sắc tình khu đèn đỏ. Quan khán thoát y tú người xem, thiếu nữ đồng đội luôn là đem cầu truyền thật sự thấp. Thực dễ dàng liền chảy xuống đến trên mặt đất, nàng chỉ có thể bị bắt vẫn luôn xoay người lại nhặt, thiếu nữ ba cái đối thủ giống như đột nhiên. Thông suốt, vốn dĩ đều nhường thiếu nữ. Hiện tại bọn họ đều tìm cơ hội đi phòng thủ nàng. Diệp Chi cầm rốt cuộc phát hiện toàn bộ trên sân. Thi đấu cầu thủ đều tính dục bừng bừng phấn chấn. Phần hông đỉnh khởi thật lớn lều trại. Hơn nữa đối thủ ba người luôn là đính đại điều tiếp cận nàng, nàng có khi không kịp dừng lại bước chân, cặp kia cự nhũ sẽ đụng phải bất đồng thiếu niên khẩn thật phía sau lưng, hoặc là hắn hoành duỗi lửa nóng cánh tay mở u bàn tay, nàng ngượng ngùng mà đỏ mặt, tiểu huyệt nhịn không được chảy ra mật thủy tới. Vẫn luôn nghiêm túc thi đấu nàng đã là cả người mạo mồ hôi thơm, nàng lại khom lưng khi các thiếu niên nhìn mồ hôi rơi mông vành, phân không rõ ướt lộc cộc sáng lấp lánh tiểu huyệt thượng. Rốt cuộc là hãn vẫn là mật dịch, nhưng là mồ hôi thơm đầm đìa mông vành cùng nước chảy rầm rề màn thầu huyệt, đối với một đám mới vừa thông suốt các thiếu niên tới nói, đã là dụ hoặc đến tột đỉnh, không ít người tưởng đều là đêm nay trở về phải hào hào hồi tưởng một màn này tự sướng, bởi vì mồ hôi thấm vào cùng cổ tay áo cọ sát. Hơn nữa nàng biết được các thiếu niên bởi vì nàng mà cương cứng sau ngượng ngùng đến đầu vú sung huyết, Diệp Chi cầm nhũ dán rốt cuộc bất kham gánh nặng, rơi trên mặt đất. Nàng hoàn toàn không rõ ràng lắm chính mình đỏ bừng núm vú đã bị thời khắc chú ý nàng các thiếu niên xem quang, còn ở nghiêm túc chơi bóng. Nhóm người này hà nhĩ mông bảo lều vận động thiếu niên, các đại điểu đều sưng to rục nứt, bắt mắt lều trại ngẫu nhiên nhảy đánh, mỗi cái thiếu niên xoáy khí trên mặt đều là cùng loại ẩn nhẫn biểu tình. Thiếu nữ thoạt nhìn ổn trọng lý trí mau hoành học trưởng ngăn chờ. Hắn khớp xương rõ ràng mờ u bàn tay lơ đãng tựa mà qua lại cọ sát nàng lỏa lồ ra tới đầu vú. Diệp Chi cầm cả người run lên, duyên dáng gọi to lui về phía sau hai bước, kết quả mọi người đều lập tức vây lại đây. Quan tâm hỏi nàng làm sao vậy, là nơi nào thương đến vặn đến. Sau cái nhiệt huyết sôi trào thiếu niên đĩnh lều lớn gắt gao vây quanh ở nàng, nồng đậm tin tức tố đánh sâu vào mẫn cảm thiếu nữ, nàng nơi nào không biết xấu hổ nói là mẫn cảm đầu vú bị cọ tê dại, chỉ là tận lực đem quần áo kéo chính, kế tiếp trong lúc thi đấu. Thiếu nữ mẫn cảm sưng to đầu vú lại không bị thương tiếc mà gặp càng nhiều kích thích. Núm vú bị đối thủ ba người dùng khớp xương rõ ràng mờ u bàn tay hơi lạnh vận động vòng tay, lông tơ dựng đứng cánh tay các loại hoạt cỏ, sung huyết đầu vú bị lơ đãng tựa mà chơi đến sưng đến xấu hổ cảm thấy thẹn, giống một giọt muốn ngã không ngã đỏ bừng giọt xương, liền tính nàng dùng quần áo chống đỡ cũng đỉnh ra tới thập phần dâm mỹ độ cung. Diệp Chi cầm cho rằng đây đều là bình thường tứ chi đụng vào, cũng không biết xấu hổ phản kháng, tùy ý đối thủ ba người các kiểu đùa bỡn núm vú, chỉ là mỗi khi nàng bị chơi đến tê dại khó nhìn, nàng sẽ thoáng lui ra phía sau một chút, nhưng là chống đỡ nàng thiếu niên sẽ theo đuổi không bỏ mà bắt tay đè nén cự nhũ. Tiếp tục làm bộ lơ đãng tứ chi trên dưới tả hữu động tác vì phòng trụ nàng. Kỳ thật dâm tà mà lấy đốt ngón tay qua lại kích thích đùa giỡn nàng đầu vú. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.